Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3565, chương 3587, yêu tộc tình hình gần đây. Đem bốn phía lý thoáng cái, đem các ngươi khí tức đều che giấu. Mạc Thanh Vân quan sát một chút bốn, hắn tựu hắc trọng lượng mấy người bàn giao, che lấp bốn chiến đấu cảnh tượng. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân mấy người xuất thủ dưới, bốn hết thảy lưu lại khí tức, cùng chiến đấu cảnh tượng đều bị che đậy. Thanh Vân, gia hỏa này xử trí như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, nửa chết nửa sống La Bình, giờ phút này bị hắc khiếu dịch mang theo tới, nhìn trước mắt La Bình, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, tiếp theo hướng cánh tay hắn vung lên. Oanh, ra hỏa thuộc tính lô lực, rất nhanh, La Bình tựu bị hỏa thuộc tính lô lực đốt giết, liền một điểm cho tàn đều không có để lại. Chúng ta đi thôi, đem La Bình xử lý tốt. Mạc Thanh Vân không còn lưu lại, quay người hướng Triều Trạch tộc địa trở về. Hắc trọng lượng mấy người thấy thế, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ hướng Triều Trạch tộc địa trở về. Trở về Triều Trạch tộc địa trên đường, hắc khiếu dịch trên mặt lo lắng, một mặt khẩn trương đối Mạc Thanh Vân hỏi: "Thanh Vân, ngươi nói chúng ta đánh giết La Hống sự tình, có thể giấu giếm Quân Vô Ưu hai người sao? Vừa rồi La Hống bị đánh giết thời điểm, động tĩnh so Hàn Tinh thần chủ vẫn lạc còn muốn đại, chỉ sợ rất khó giấu giếm được ngoại nhân a, có thể hay không che giấu có trọng yếu không?" Đối với hắc khiếu dịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Các người không nên quên, La Hống chân thực thân phận tộc ta lão tổ tông. Tộc ta lão tổ tông bị giết, nên phẫn nộ người hẳn là chúng ta. Còn như La Hống chân thực thân phận, Quân Vô Ưu hai người dám công bố sao? Giống như bọn hắn dám công bố, đó chính là chúng ta muốn tìm phiền phức của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn coi như muốn đối phó chúng ta, cũng là trong bóng tối lặng lẽ tiến hành. Bọn hắn âm thầm lặng lẽ tới phạm, chúng ta cũng chưa chắc sợ bọn họ không phải sao?" Trải qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, hắc trọng lượng mấy người đột nhiên nhớ tới, La Hống vẫn là ám hắc thiên thánh môn tộc lão tổ tông. Bây giờ ám hắc thiên thánh môn tộc lão tổ tông bị giết, người khác đà chủ bọn hắn cũng không kịp, ai dám chạy tới rủi ro? Gặp hắc trọng lượng mấy người minh bạch, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, nói: "Bất quá, nghe khiếu dịch lão tổ kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chi tiết, hoàn toàn chính xác cần thiết phải chú ý thoáng cái. Ở sau đó thời điểm, loại trừ trọng lượng lão tổ cùng trọng xích lão tổ bên ngoài, mọi thứ đột phá đến thần chủ cảnh trưởng bối, toàn bộ tiến vào tạo hóa đại lục bên trong bế quan. Đến lúc đó, coi như Quân Vô Ưu hai người đến dò xét, phát hiện chúng ta chỗ có được thực lực, cũng sẽ không hoài nghi chúng ta. Chí ít, thời gian ngắn sẽ không hoài nghi. Đợi đến bọn hắn chân chính hoài nghi thời điểm, chúng ta đã tích lũy đến đầy đủ chiến lực, đủ để cùng bọn hắn tiến hành chính diện giao phong." Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hắc trọng lượng mấy người nhao nhao gật đầu. Tuyệt đối Mạc Thanh Vân suy tính được rất đúng. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân mấy người vừa đi vừa nói chuyện dưới, Mạc Thanh Vân mấy người trở về đến Triều Trạch tộc địa bên trong. Tại trở về trên đường, Mạc Thanh Vân đã để hắc khiếu dịch cùng Hàn Tinh thần chủ cùng một chỗ tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. "Trọng lượng lão tổ, trọng xích lão tổ, các người lập tức đi sốt ruột mọi người, để sở hữu thần tôn cảnh tộc nhân tới đây tập hợp." Mạc Thanh Vân trở lại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, hắn tựu đối hắc trọng lượng hai người giao phó, để bọn hắn nhanh chóng sốt ruột tộc nhân tập hợp. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, hắc trọng lượng hai người mặc dù không hiểu, nhưng lại vẫn là lập tức sốt ruột mọi người tập hợp. Rất nhanh, tại Hắc Trọng Lượng hai người triệu tập dưới, loại trừ cực kỳ cá biệt người bế tử quan, những người khác toàn bộ đến đông đủ. Các vị lão tổ, tộc ta La Hống lão tổ tông bị người đánh chết, việc này chúng ta tuyệt đối không thể như vậy coi như thôi. Trong khoảng thời gian này, cùng chúng ta lại to lớn cừu hận, theo thứ tự là cổ thần tộc cùng cổ ma tộc, bọn hắn cũng có thực lực này, bởi vậy bọn hắn hiểm nghi lớn nhất. Cổ ma tộc ở vào thiên ma thần vực, chúng ta tạm thời không cách nào đi báo thù, nhưng là cổ thần tộc ở vào thiên nhân thần vực, cách chúng ta cũng không phải là quá xa. Bởi vậy, vì thay La Hống lão tổ báo thù, các người lập tức dẫn người cầm xuống Quang Minh Thiên Thánh Môn vực cùng Thanh Mộc Thiên Thánh Môn vực, nhìn trước mắt một loại, một chút, thần tôn cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm đối bọn hắn giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, Hắc Trọng Lượng hai người đều là mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng cũng không có mở lời hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân như thế bàn giao mọi người, khẳng định là có ý nghĩ của hắn cùng thâm ý. Cái gì La Hống lão tổ tông bị giết ghê tởm cổ thân tộc cùng cổ ma tộc, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Không sai, lão phu tự người tiến về Quang Minh Thiên Thánh Môn vực, thuận tiện cùng bọn hắn tính toán sổ sách. Ta dẫn người đi Thanh Mộc Thiên Thánh Môn vực, bây giờ bọn hắn thần chủ lão tổ tông cũng vẫn lạc, xem ai còn có thể cùng bọn họ giao phong. Trong lúc nhất thời, từng cái tức giận bất bình, biểu hiện ra mãnh liệt lửa giận. Nhìn xem phản ứng của mọi người cùng biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Đây chính là hắn muốn một màn, nhìn qua không biết thật muốn mọi người biểu hiện. Hắc Trọng Lượng hai người lông mày càng nhíu, cảm giác càng thêm nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân cái này giơ lên, đến cùng có cái gì dụng ý, mặc dù trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng sợ hỏng Mạc Thanh Vân an bài. Hắc Trọng Lượng hai người cuối cùng không hỏi ra miệng. Cứ như vậy, một đám thần tôn cảnh cường giả tại Mạc Thanh Vân an bài xuống, riêng phần mình mang theo nhân mã giết ra ngoài. Đối tất cả mọi người bàn giao tốt, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lại đối Hắc Trọng Lượng hai người nói: hai vị lão tổ, tiếp xuống đến phiên chúng ta lại đi một chuyến La Hống lão tổ động phủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Trọng Lượng hai người biểu lộ ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền minh bạch, Mạc Thanh Vân hành động này chỉ sợ là muốn diễn một tuồng kịch, cố ý diễn cho Quân Vô Ưu hai người xem. Hai vị lão tổ, chờ đến La Hống lão tổ động phủ, các ngươi hẳn là tiến về La Hống động phủ trên đường. Mạc Thanh Vân đem ý nghĩ của mình nhất nhất đối với hai người giao phó. Không đợi Mạc Thanh Vân nói xong, hai người tự lộ ra hiểu rõ biểu lộ, minh bạch hắn ý nghĩ. Thương nghị xong diễn kịch sự tình, Hắc Trọng Xích không cách nào lại nhịn xuống hiếu kỳ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi: Thanh Vân, diễn kịch chúng ta mấy người là đủ rồi, ngươi để Hắc nhận bọn hắn tiến đánh Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc cùng Thanh Mộc Thiên Thánh Môn tộc làm cái gì? Nghe được Hắc Trọng Xích tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ta làm như vậy chủ yếu bốn cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất rất đơn giản, cái kia chính là lão tổ tông bị người giết, tộc nhân trong lòng rất là không vui, tùy ý tìm một cái đối tượng phát tiết phẫn nộ, cái này hai tộc không thể thích hợp hơn. Điểm thứ hai, cái này hai tộc cùng chúng ta có thù, bây giờ đỉnh phong chiến lực tổn thất di tận, há có thể bảo trụ lớn như vậy địa vực, dù sao sớm muộn sẽ bị tộc khác chiếm lĩnh, chúng ta sao không tiên hạ thủ vi cường. Điểm thứ ba, như chúng ta chiếm cứ cái này hai vực, vô luận là đối phó cổ thần tộc vẫn là đề phòng cửu âm thiên tà tộc, đều sẽ có không nhỏ trợ giúp. Điểm thứ tư rất mấu chốt, bây giờ tộc nhân lực ngưng tụ không mạnh, chúng ta lần này là La Hống lão tổ tông báo thù. Có thể gia tăng tộc nhân lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến. Còn có thể rèn luyện sức chiến đấu của bọn họ. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, Hắc Trọng Lượng hai người mặt lộ vẻ bội phục. Phát hiện Mạc Thanh Vân cân nhắc quá lâu dài. Tùy theo, Hắc Trọng Xích liền không nhịn được cảm khái. Nói, Thanh Vân, tuổi của ngươi mặc dù không lớn, nhưng ngươi là tâm trí cùng ý nghĩ. Thật là làm cho hai người chúng ta bội phục. Đối với Hắc Trọng Xích tán dương, Mạc Thanh Vân mảy may tâm tình chập chờn, rất bình tĩnh đáp lại vài câu. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân ba người vừa đi vừa nói dưới, bọn hắn đi tới La Hống động phủ. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ, thời khắc này nơi này đã có không ít tộc nhân, từng cái kinh ngạc, mê mang, phẫn nộ, hiếu kỳ đợi ở đây. Lão tổ, xin các ngươi nhất định muốn là lão tổ tông báo thù, để cứu nhân trả giá đắt. Không sai, La Hống lão tổ tông không hỏi thế sự nhiều năm, thế mà tao ngộ dạng này kiếp nạn. Cái này tặc nhân quá độc ác. Hai vị lão tổ, chỉ cần các ngươi vì La hệ lão tổ tông báo thù, sau này La hệ nhất mạch mặc cho phân công. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng hai người tới đến, rất nhanh có người nhận ra bọn hắn, lập tức đối bọn hắn thỉnh cầu. Nghe được người này lời nói, Hắc Trọng Lượng hai người giao lưu một ánh mắt, liền theo trước đó định tốt trấn an mọi người. Hắc Trọng Lượng hai người đều là người già thành tinh, trấn an người loại sự tình này quá quen thuộc, rất nhẹ nhàng tựu lung lạc mọi người trái tim. Còn như trừng phạt đánh giết La Hống tặc nhân trước đó Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn mấy người, không phải đã giải quyết sao? Tại Mạc Thanh Vân bọn người trấn an mọi người lúc, cách gần nhất Kim Diệu Thiên Thánh môn vực thần tôn cảnh cường giả lần lượt tới trước vài vị. Hai vị đồng tông trưởng bối, quý tộc chuyện gì xảy ra? Kim Diệu Thiên Thánh môn tộc một vị thần tôn cường giả tối đỉnh hướng Hắc Trọng Lượng cung kính hành lễ về sau, tựu một mặt khẩn trương hỏi đến. Nghe được vị này thần tôn cường giả tối đỉnh tra hỏi, Hắc Trọng Lượng một mặt âm trầm biểu lộ, cả giận nói, tộc ta La Hống lão tổ tông tao ngộ kiếp nạn, không minh bạch chết tại tặc nhân trong tay, tình huống cùng Hàn Tinh thần chủ hai người đồng dạng, như thế tặc nhân cả gan làm loạn, thế mà không ngừng đối phó chúng ta cửu tộc lão tổ tông, khẳng định là có thiên đại mưu đồ, các ngươi trở về nhất định muốn cảnh giác. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, các vị Kim Diệu Thiên Thánh môn tộc thần tôn cảnh cường giả đều là biểu lộ chấn động, không tự chủ mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cảm thấy Hắc Trọng Lượng lời này không phải nói chuyện giật gân, đây là hảo tâm nhắc nhở lấy bọn hắn phải cẩn thận. Bởi vì theo tình huống đến xem, chết được các vị thần chủ cảnh cường giả đều là cửu đại thiên thánh môn tộc nhất mạch, cái này có một ít khác thường. Đa tạ đồng tông trưởng bối nhắc nhở, chúng ta trở về nhất định chuyển cáo lão tổ, việc này liên quan đến trọng đại, chúng ta phải lập tức chạy trở về báo cáo, liền không lại quấy rầy các ngươi. Nếu là đằng sau có cái gì phân phó chúng ta, các ngươi cứ việc cùng chúng ta mở miệng. Mấy người biết được chuyện tình huống, bọn hắn tựu không nguyện ý lưu lại nữa. Nghe được mấy người kia lời nói, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, các vị tiền bối, không biết tại mấy năm trước, có phải hay không có cổ thần tộc muốn xuyên qua các ngươi nhất tộc đến đây tiến đánh chúng ta ám Hắc Thiên Thánh môn vực? Tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới, mấy người nhướng mày, gật đầu nói, thật có việc này, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi, các ngươi lão tổ tông vẫn lạc cùng cổ thần tộc có quan hệ, không bài trừ khả năng này. Mạc Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, cho một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, lại nói, nghe nói các ngươi nhất tộc, một mực lọt vào cổ yêu tộc xâm chiếm, không biết tình huống nhập ngạch, còn có thiên yêu thần vực phía bên kia tình huống như thế nào, cổ xưa chí yêu nhất mạch đối chí yêu nhất mạch tiến công sao? Nghe Mạc Thanh Vân hỏi thăm, mấy người do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói cho Mạc Thanh Vân. Nói, ngươi đoán không sai, chúng ta nhất tộc hoàn toàn chính xác một mực lọt vào cổ yêu tộc công kích. Bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi, chúng ta liền đem này coi như luyện binh, còn như cổ xưa chí yêu cùng chí yêu hai phe thế lực. Tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị, tiến hành triệt để sát nhập, rất là tường hòa sinh hoạt ở cùng nhau. Đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất thời gian bên trong, màn yêu cùng chí yêu tựa hồ tiếp xúc rất gần, giống như hai mạch muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Theo người này trong miệng, biết rõ đại khái tình huống, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói, đa tạ tiền bối báo cho, không có gì đáng ngại, nếu là vô sự, chúng ta liền cáo từ. Mấy người tạm biệt một phen, bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Đợi mấy người rời đi, Hắc Trọng Lượng đi vào Mạc Thanh Vân bên người, hỏi, yêu tộc phía bên kia không thành vấn đề, tạm thời không cần đi lo lắng bọn hắn. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, lúc này đến xem, hết thảy hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước đi. Gặp sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện, tăng thực lực lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?